Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Nhìn đám người đang ùa tới, Liệt Tâm đột nhiên nói ra một câu làm cho mọi người cười ngất. Đội trưởng đại nhân, ngài cần phải chịu trách nhiệm với người ta nha. Lời nói chúc mừng của Vương Tranh vừa đến bên miệng, lại bị dọa choáng váng. Rốt cuộc là chuyện gì nha? Lòng tò mò của mọi người liền cháy lên, Trương Sơn lập tức kéo Vương Tranh đến một bên. Vãi hàng, không phải đó chứ, từ lúc nào thì ngươi đã cua mất Liệt Tâm, rất trâu bò đi, nói có Chích Chích hay không? Vương Tranh đạp một chân qua, Chích Chích vào bản mặt ngươi, ngay cả ta đều không hiểu mô tê gì cả. Liệt Vô Tình vẫn lo lắng cho trạng thái của Liệt Tâm, muốn đích thân mang Liệt Tâm đi làm kiểm tra, nhưng Liệt Tâm vẫn kiên trì muốn xem xong trận đấu này, thắng lợi của nàng không tính là gì, muốn toàn bộ đội ngũ lấy được thắng lợi mới tính thành công. Liên minh băng vân bên kia đã lâm vào phiền toái nhỏ, Lý Tuyết Dạ đã xác định trận thứ nhất bọn họ có thể thoải mái thắng được thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn như vậy. Không thể nào a, thực lực tăng lên cũng không phải ăn cơm, có thể ăn một chén cũng có thể ăn hai chén, tại sao lại đột nhiên nhảy nhanh như vậy? Nhìn thoáng qua Vương Tranh, người này có vẻ vô cùng bình tĩnh, dường như có điểm điều chỉnh không tốt lắm. Trận chiến thứ hai đội viên của chiến đội liên bang hệ mặt trời sẽ là ai? Lấy tình huống đế quốc băng vân, chỉ sợ trận thứ hai cũng do Lý Tuyết Dạ lên sân, nếu để cho chiến đội liên bang hệ mặt trời giành được hai trận thắng trước lúc này chiến đội liên bang hệ mặt trời sẽ có quyền mở ra đoàn chiến, hoặc là không làm thế, mà đế quốc băng vân càng phải nắm giữ quyền chủ động. Vương Tranh nhìn thoáng qua Lý Tuyết Dạ, thậm chí thấy được ánh mắt khiêu chiến của Lý Tuyết Dạ, hiển nhiên cô bé con trời của đế quốc tuyết rất muốn cùng Vương Tranh đao thật thương thật đánh một hồi. Liền nhìn thoáng qua Vương Tranh. Trận này giao cho ta đi, vô luận đối thủ là ai ta đều có thể lấy đến thắng lợi. Vương Tranh cười cười, vẫn tồn tại cạnh tranh giữa hắn và Lia thẳng thắn nói tính cách Vương Tranh khá tốt, rất nhiều người đều có thể trở thành bạn bè, nhưng cùng Lia, bọn họ vĩnh viễn không được, đây mới là băng cùng lửa chân chính. Từ lúc IG bắt đầu, Lia liền làm các động tác nhỏ, thực sự coi Vương Tranh là kẻ ngu ngốc hay sao, chẳng qua Vương Tranh suy nghĩ không cần thiết quá tích cực cũng không cần thiết phí tinh lực ở mấy việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Nhưng làm đội trưởng, hắn cũng sẽ không tùy ý để Lia tiếng động lớn làm khách đoạt chủ, nếu vì đoàn đội chủ động xin đi giết giặc, Vương Tranh tự nhiên ủng hộ. Chẳng qua người này cùng trạng thái kia là muốn phế mình đi, để hắn có thể lên nắm quyền. Vương Tranh cười lắc đầu, trận thứ hai để ta lên đi, đội trưởng Lý Tuyết Dạ đã đưa ra ra chiến thư. Thời điểm không chú ý, Lý Tuyết Dạ đã lên rồi, một trận chiến này hẳn là chiến đội liên bang hệ mặt trời phái ra người ra trước. Nhưng đội trưởng Liên minh Băng Vân đã lên sân đấu trước tiên, hiển nhiên là có ý bức Vương Tranh mở ra trận chiến đội trưởng. Một chiêu này cũng là một mũi tên bắn hai con nhạn, nếu Vương Tranh xuất chiến, Lý Tuyết Dạ chỉ cần thắng là có thể kéo hòa xu hướng suy tàn. Nếu Vương Tranh không ra chiến, nàng cũng thắng được khí thế, bởi vì Lý Tuyết Dạ phải thắng trận này, vô luận đối diện Lia lên hay là Asin Otis cũng không cho phép khinh. Góc truyện audio.com, thường, Lia nhíu nhíu chân mày. Vương Tranh không cần đùa, tuy rằng ngươi là đội trưởng, nhưng trên người ngươi có thương tích, hơn nữa đối thủ thực sự khắc chế ngươi. Ở mặt ngoài làm bộ như hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật vô luận về giọng hay là nội dung lời nói đều là đang khiêu chiến quyền uy đội trưởng Vương Tranh, giống như đội trưởng là trẻ con mà hắn vẫn chiếu cố, chẳng qua chỉ có cái tên mà thôi. Lia, ngươi thành thật ngồi đi, dường như ngươi đã quên là ai mang chúng ta một đường đánh đến nơi đây, đừng trang bức. Nói chuyện là Tantalos, Tantalos tương đương biến mất. Không có người quan tâm hắn, người từng là tiêu điểm thịt đường tăng mà mọi người đều tranh thủ bỗng nhiên từ lúc nào không biết liền không có người hỏi thăm. Người hận liên nhất chính là Tantalos, quả nhiên người này ti bỉ âm hiểm, trở mặt vô tình, vứt bỏ người khác cũng giống như việc vứt một con chó, cho nên ở lúc này hắn không ngại sát thêm muối ở trên miệng vết thương của Lia. Trương Sơn mừng rỡ, Tantalos, rốt cục ngươi cũng đã nói câu tiếng người. Ha ha, Lia, đội trưởng nói như thế nào thì làm như thế ấy đi, nơi này là chiến đội liên bang hệ mặt trời, chúng ta phải đoàn kết phục tùng mệnh lệnh. Liệt Tâm nói, đây là lần đầu tiên nàng thể hiện lập trường đứng ở bên Vương Tranh, hơn nữa nói ra ý tứ như vậy chính là nàng nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của Vương Tranh, thừa nhận Vương Tranh là đội trưởng của nàng, việc này đối với người nhà họ Liệt luôn kiêu ngạo mà nói tuyệt đối là chuyện không dễ dàng, nếu không phải thật tình nguyện ý thì căn bản không có khả năng. Mà đối với người nhà họ Liệt mà nói, công khai ủng hộ như vậy cũng chẳng khác nào xem là bạn của nhà họ Liệt. Ít nhất là có quan hệ tốt với sao hỏa. Liền nhìn thoáng qua Asin Otis không phản ứng, động thái không nhắc tới, hiển nhiên là trung lập, hiển nhiên Asin Otis sẽ không phục tùng ai, nhưng ở trong khoảng thời gian IG này, hết thảy đều lấy thắng lợi làm chủ. Vương Tranh, thương thế của ngươi không sao đó chứ, chút chuyện nhỏ cũng không phải mở đoạt thiên chiến. Vương Tranh cười đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, đến tình trạng này, làm sao hắn có thể bỏ qua loại cấp bậc chiến đấu này, hơn nữa đối thủ cũng là người có năng lực ích Hàn Băng, thẳng thắn nói ở mặt năng lực ích, hắn chỉ là con gà con, trừ biết chiêu bạo phát một chút, cái gì cũng không biết, chiến đấu kiểu này vừa lúc giúp hắn học tập một chút. Trận thứ hai, rất có thể quyết định hướng đi của cả trận đấu, trận chiến đội trường. Lý Tuyết Dạ nở nụ cười, người rất dũng cảm, không giống người trái đất bình thường. Vương Tranh lắc đầu, vậy nói lên ngươi biết quá ít về người trái đất, ít nhất trong những người mà Vương Tranh quen thuộc còn có không ít người rất chuẩn men, ví dụ như đám người Johnson, năng lực của một người có thể lớn có thể nhỏ, nhưng ở trong lĩnh vực của mình có 102 như vậy đã đủ rồi. Lờ đãng Vương Tranh trừng mắt nhìn về phía Ina, Ina mỉm cười, Lý Tuyết Dạ là một trong những người mới được chú ý nhiều nhất trong giải IG đang tiến hành. Đã lâu rồi Liên minh Băng Vân không xuất hiện nữ chiến sĩ sinh ra vào năm rồng băng bay múa. Phần thắng của Vương Tranh lớn hơn sao? Ina bỗng nhiên nói, mặc dù Ariola có chút uể oải, nhưng mà nghe được trưởng công chúa dọ hỏi, vô cùng cung kính. Vương Tranh có biểu hiện rất kinh. Góc truyện audio.com, Diễm, chẳng qua mặt thắng lớn hơn vẫn là Lý Tuyết Dạ, do là con gái, cho nên nàng bị xem nhẹ, kỳ thật đã lâu rồi đế quốc băng vân không xuất hiện cô gái con trời của năm rồng băng bay múa. Cách chương.